Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 8, Thiên Phú. Ngũ thị vạn năng. Buổi tối, Hades lặng lặng tựa ở bên đống lửa, nhìn như đi vào giấc ngủ. Trên thực tế tâm lý đang cùng hệ thống giao lưu. Mở ra hệ thống bảng, Hades nhìn một chút trước mặt thế giới pháp tắc điểm, phát hiện đạt tới kinh người 1.175 điểm. Tiếp xúc nhất kiện Tây Gu lại có như vậy tốc độ tăng. Trực tiếp một chút mở rút ra, đại luân bàn phủ xuống. Theo kim đồng hồ dần ngừng lại, một cái lam sắc quang điểm bay ra luân bàn. Cùng lúc đó hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên. Ký chủ rút ra thiên phú. Ngũ thị vạn năng, ngũ thị vạn năng. Ký chủ con mắt sở hữu động thị, viễn thị, tô si, nhìn thấy tương lai, ảo giác 5 loại năng lực. Phân biệt có thể thấy rõ lòng người, quan sát xa xa, xuyên thấu nhãn chướng, thấy tương lai, phát động ảo thuật. Lần này cường hóa đối với thân thể gánh vác không lớn, chỉ là quang đoàn bay vào thân thể phía sau con mắt bắt đầu chua xót phát nhiệt. Một lúc lâu, Hades đóng chặt con mắt chậm rãi mở, đồng tử chỗ một tia lam quang hiện lên. Yes! Hades kích động siết chặt nắm tay, mặc dù không là muốn nhất Demon Extract Black, bất quá dù sao cũng là 48 món Tây Gu một món, trong đó toàn bộ năng lực. Đồng thời để cho người kích động là, đây là thiên phú đại biểu cho vô hạn trưởng thành tính, mà Tây Gu cơ hồ bị hạn chế chết uy lực. Cái thiên phú này hầu như chính là Seragon thêm bạch nhãn suy yếu bản còn mang vào một cái độc tâm. Hơn nữa phát động điều kiện là điều động tinh thần lực đi qua con mắt phát động. Nhãn thuật, Hades nghĩ tới một cái từ. Những cái này hủy thiên diệt địa nhãn thuật luôn có một ngày ta sẽ toàn bộ sở hữu. Nghĩ Hokage bên trong những cái này nghịch thiên nhãn thuật, Hades ngẩn người mê mẩn. Ngày thứ hai tiếp tục lên đường, bất quá Chelsea phát hiện Hades có điểm bất đồng, con mắt càng ngày càng hữu thần, thâm thúy, cảm giác dường như thấm nhuần tất cả khiến người ta không dám nhìn thẳng vào mắt. Bất quá trong chốc lát Chelsea liền phát hiện Hades vẫn là cái kia hùng hài tử, cư nhiên động bất động nhìn nàng hai mắt liền kích động đến nhảy dựng lên. Kỳ thực ta là ở thực nghiệm ngũ thị vạn năng a. Hades nhìn Chelsea ánh mắt quái dị, tâm lý yên lặng cảm khái, xem ra cắt muội vóc người về sau kham yêu a, phải nhiều ăn chút cây đu đủ. Được rồi, Hades, cái này đại lang chỉ là đang thí nghiệm Toshi mà thôi. Đường sau này đồ thượng Barbara vui mừng phát hiện Hades học tập càng lúc càng nhanh. Rất nhiều động tác một điểm liền thông, hơn nữa ngộ tính cũng càng ngày càng tốt, với hắn đối chiêu lúc luôn có thể tìm được nhược điểm của mình. Điều này làm cho Barbara giáo được càng hăng say. Xe ngựa tiếp tục được rồi 3 ngày ở một cái xa xôi thôn nhỏ dừng lại. Xem ra đến mục đích, Barbara mang theo Chelsea cùng Hades đi tới thôn trang Ichigo tiểu viện kéo môn đi vào. Hades đánh giá cái này nhà tiểu viện, bề ngoài tàn phá bất kham, nội bộ coi như rắn chắc, bất quá đã ở quen thôn trang nhỏ quý tộc chi tử biểu thị không thèm để ý. Gật đầu liền tiến vào, nơi này là thích khách liên hợp một nhà máy nội bộ cấu, bình thường dùng để liên lạc. Được rồi, trước làm quen một chút sau này hoàn cảnh, khả năng chúng ta phải ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Barbara sắp xếp xong xuôi Hades cùng Chelsea căn phòng phía sau, vỗ vỗ tay nói dưới thôn trang này đại thể tình hình. Nơi đây tuy là ngẫu nhiên có địa phương thái thú phái người tới thu thuế thu, bất quá chúng ta không cần phải xen vào, tách ra là được. Hai người các ngươi bắt đầu từ ngày mai chuẩn bị tiếp thu huấn luyện tu hành. Đặc biệt Chelsea. Barbara lão trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, đây chính là một, không, cẩn thận sẽ tới chết tu hành a hát. Cái kia, Chelsea nhìn chung quanh bộ dạng liền Hades nhìn đều không có ý tứ. Buổi tối, Hades ở trên nóc nhà nhìn bầu trời. Thực sự là hoài niệm a. Không biết trong thôn mọi người thế nào. Tuy là con theo lão quản gia ở nông thôn ở mấy năm. Bất quá bây giờ thấy tương tư tình cảnh. Hết ý phát hiện có điểm không nỡ đâu. Một con mèo đột nhiên chui lên nóc nhà đi tới Hades bên người. Sau đó biến thành một cái mang theo hồng nhạt ống nghe điện thoại tóc hồng tiểu mỹ nữ. Tóc thật dài ở dạ phong. Gió đêm, vạt áo di chuyển. Thế nào, từ lưu lạc đến đột nhiên an định lại. Chelsea vẫn cho là Hades là từ nhỏ đang ở lưu lạc lưu lãng nhi. Ở đâu, Chelsea, phải gọi tỷ tỷ a Hades tiểu đệ. Chelsea lệ cũ muốn cho Hades bảo nàng tỷ tỷ. Hades đổi một tư thế, Chelsea, ngươi là làm sao bị truy nã? Đêm đó ngươi không phải nghe chưa? Thân là thị nữ lại giết chết thái thú. Chelsea không sao cả nhún nhún vai. Hừ hừ, con kia con lợn béo đáng chết, làm đủ trò xấu. Con muốn đánh bản tiểu thư chú ý. Quả nhiên hẳn là bị giết chết. Hades tâm lý yên lặng nghĩ, ngoài miệng lại nói rằng, không muốn làm thái thú thị nữ chạy trốn không được sao? Kỳ thực, là bởi vì ta không muốn lại vô năng như vậy ra sức đi xuống. Chelsea ôm hai vai, cúi đầu thì thào nói rằng, những cái này vào phủ thái thú liền từ tới không có đi ra nữ nhân. Còn có những cái này không ngừng bị giam vào ngục giam đợi chặt đầu bình dân. Ta chỉ có thể vô lực nhìn, nhưng mà có một ngày ta được đến một cái món tây gu, đó nhất định là thần không đành lòng nhìn ta tiếp tục vô lực a. Vì vậy ta làm chuyện đương nhiên, cái này đế quốc thực sự đã mục nát. Chelsea tiếp tục nói, nếu như ta là ngàn tỷ người bên trong có gần 48 một người trong. Như vậy nhất định phải làm những gì? Không thể lại nghĩ đến chạy trốn hoặc là làm như không nhìn thấy. Ta chỉ có, nàng đột nhiên nhỏ giọng khóc thầm đứng lên. Thật là một cô gái hiền lành a. So với nàng tới, Hades tuy là ở cái này thế giới sinh ra, lại chỉ được chăng hay chớ nghĩ làm bản thân lớn mạnh cùng tán gái. Bởi vì từ đáy lòng Lý Hạ Haruka liền cho rằng đây chỉ là một anime thế giới mà thôi. Là nhân vật trong vở kịch nhóm thế giới. Hắn nhìn khóc bên trong Chelsea, vỗ bả vai của nàng kiên định nói, kỳ thực ta vẫn cho rằng chiến đấu là chuyện của nam nhân. Bất quá ngươi có không thể không lý do chiến đấu. Như vậy, để cho ta tới bảo hộ ngươi đem. Chelsea ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, cặp mắt mông lung nhìn chăm chú vào cái này tuấn tú thiếu niên. A, cảm giác an tâm thật nhiều. Những cái này Riyaya ở thái thú ngoài cửa nghe qua tuyệt vọng tiếng kêu cứu, tiếng hét thảm, đêm nay có thể cũng sẽ không mộng thấy a. Bởi vì có thiếu niên này ở. Barbara mở cửa sổ ra, nhìn rúc vào với nhau thiếu niên thiếu nữ, trên mặt tươi cười, có thiếu niên này, quân cách mạnh càng cường đại rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.